Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 151. Đến từ Kuramochi trả thù. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao đàn hồi lên gò này một cầu. Thành bên trong sân bay cao Butter Box lên gò. Dương một mặt dữ tợn, làm cho người ta cảm giác thật giống như hỗn xã hội như thế. Bây giờ con mắt của hắn híp lại, toàn bộ vẻ mặt thì càng như những kia hung hãn đạo tặc cầu bay lên trên. Tuy nói đã sớm nghe nói qua tốc độ bóng vượt qua 150 km cầu phần lớn đều sẽ không giống phạm vi lên phiêu, nhưng không nghĩ tới thấp như vậy quỹ tích bóng. Furuya Satoru vẫn như cũ đem cầu ném ra bay lên trên phạm vi. Người này so với tưởng tượng càng phiên toái. Đây gò đến ra cùng người da đen nhỏ Carlos Toshiki hầu như là giống như đúc đáp án. Đúng, đầy đủ qua sắp tới có tốt mấy giây. Cái kia viên bị đánh cao màu trắng tiểu cầu mới rơi xuống chốt gôn 2 của Minato Haruichi đã sớm chờ ở nơi đó, mở ra găng tay vững vàng tiếp được này một cầu. Ao, ba ao. Công thủ trao đổi tuy rằng vừa bắt đầu liền làm mất đi một điểm, thực sự không thể tính thuận lợi, nhưng xây đô cao trung tiểu các bạn bè trên mặt vẻ mặt cùng tâm thái đều cũng không tệ lắm. Furuya Satoru trạng thái phi thường ổn định, tuy rằng không có cách nào cùng trước cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu thời điểm khá là, nhưng toàn thể phát huy cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, rất hoàn mỹ. Này tối thiểu bảo đảm xây đô cao trung sẽ không ném quá nhiều phân dưới tình huống này. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm muốn làm sao tiến công là tốt rồi. Khu nghỉ ngơi bên trong mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên đem thủ hạ mình đệ tử đắc ý môn tất cả đều triệu tập ở cùng nhau, đón lấy đến phiên chúng ta tiến công. Đối phương ấy lúc nào lên sân ném bóng, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tiến hành suy đoán. Muốn bảo đảm thi đấu thắng lợi, như vậy chúng ta lối thoát cũng chỉ có một, vậy thì là ghi điểm. Chỉ cần thua điểm đủ lớn, coi như là đem Narumiya Mei tuyển thủ đổi trở về picture khâu. Cuối cùng thắng lợi cũng vẫn như cũ là chúng ta. Nghĩ một hồi các ngươi ở mùa đông thời điểm tiếp thu huấn luyện, nghĩ một hồi vào lúc ấy các ngươi là làm sao vung chày, đem cái kia phân không cam lòng cùng tiến bộ đều ở nơi này bày ra đi. Phải, Kataoka huấn luyện viên thành công để tiểu các bạn bè nhớ tới trước cái kia đoạn không thể tả hồi ức. Bọn họ từng cái trên mặt vẻ mặt cực kỳ đau xót, làm cho người ta cảm giác giống như muốn chết rồi như thế. Địa ngục đặc huấn cái kia đoạn quá trình, các tuyển thủ một lần hoài nghi nhân sinh, không làm được thật sự sẽ chết. Mỗi một ngày đều sinh sống ở thể lực khô cạn, không ngừng nghỉ huấn luyện thời kỳ bọn họ học được thân thể so với đại não đi đầu động, đem hành động luyện thành điều kiện của chính mình phản xạ. Nửa sau hiệp 1, Seido cao trung tiến công trước tiên đi tới batter box, đương nhiên là Kuramochi trong tay hắn chày cao cao nhấc lên. Cả người biểu hiện nóng lòng muốn thử muốn đánh, muốn không chút lưu tình đem cầu đánh ra đi. Cứ việc hắn tư thế bày ra rất đủ, có thể Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ, nhưng hoàn toàn không có cầm coi là chuyện to tát. Mọi người đối với lẫn nhau thực lực hiểu rõ đều qua thấu triệt, đối mặt người nào đối thủ nên thải lấy cái gì dạng chiến lược, trong lòng bọn họ rõ rõ ràng ràng. Hành động lên, càng là tuyệt không dây dưa dài dòng. Inashiro bên trong sân hầu như cũng khác nhau trình độ khu. Trước phòng thủ, căn bản là không cho Kuramochi bất kỳ ban cướp gôn cơ hội. Cùng lúc đó, bọn họ picture cũng nghĩ ra đối phó Kuramochi sách lược, vèo. Sắc bén tiểu cầu, xuyên thẳng góc trong vừa bắt đầu. Hirano liền bày ra tích cực tiến công tư thế đối mặt Koshien trận chung kết sân thi đấu. Ở Seido cao trung trước dự đoán bên trong, không có bất kỳ kinh nghiệm nào tiểu Hirano, rất có thể bị áp lực ép vỡ đương nhiên. Đây là lạc quan nhất phòng trừng. Tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ một cái hợp lệ tuyển thủ. Muốn ở rất đại tình cảnh có biểu hiện bình thường chỉ có hai trường hợp mới có thể làm đến loại thứ. Nhất là tuyển thủ bản thân thì có một viên cực lớn trái tim. Mức độ càng lớn, hắn phát huy liền càng tốt. Furuya Satoru chính là cái này loại hình tuyển thủ đến trận chung kết. Hoặc là Koshien loại này giải thi đấu hắn trạng thái thường thường sẽ tốt lạ kỳ. Mặt khác một loại là có đầy đủ kinh nghiệm, có câu nói kiến thức rộng rãi. Câu nói này không phải là không khẩu răng trắng nói ra, mà là một sự thật trải qua giải thi đấu hơn nhiều. Đương nhiên sẽ không dễ dàng lại căng thẳng cho tới Sawamura. Hắn là hai người đều có bản thân thì có một viên cực lớn trái tim. Hơn nữa trải qua cũng nhiều đến then chốt thi đấu, có thể ổn thỏa phát huy thực lực từ trước trải qua lên xem. Phòng trừng bạn cùng lứa tuổi cũng rất khó có Sawamura Eijun như vậy trải qua Hirano. Mặc kệ từ phương diện nào xem, hắn đều không thuộc về này hai loại tuyển thủ, nhưng là hắn phát huy nhưng không sai. Khiến người ta vô cùng bất ngờ, quả nhiên có thể quyết định tiến vào hào môn cao trung tiếp thu rèn. Luyện ra hỏa, không có người nào đúng là kẻ đầu đường xó chợ. Đối mặt sắc bén cực kỳ góc trong cầu, Kuramochi Iwichi biểu hiện 10 phân không thích ứng, hắn thậm chí theo bản năng na nhúc nhích một chút vị trí của chính mình, catcher vị trí Tadano Isuki híp mắt. Đánh giá Kuramochi biểu hiện đối với Kuramochi Iwichi vừa nhất cử nhất động, hắn đều biểu hiện 10 phân quan tâm để chờ có thể phát giác càng nhiều không giống nhau đồ vật từ vừa cử động bên trong. Tadano Isuki liền nhạy cảm chú ý tới Kuramochi, hiển nhiên cũng không tính dùng ban, hắn là đang đợi một loại nào đó cầu mà cái này quỹ tích bóng khẳng định là không ở bên trong góc, vừa cử động là vì để cho chúng ta ném góc ngoài, nghĩ đến thật đẹp. Tự nhận là nhìn thấu Kuramochi Iwichi hiểm ác nội tâm, Tadano Isuki đương nhiên sẽ không để cho Kuramochi Iwichi vừa lòng đẹp ý, vì lẽ đó đệ nhị cầu hắn vẫn như cũ phối góc trong vị trí, chỉ có điều cùng vừa vị trí hơi hơi phát sinh một chút biến hóa. Đánh ra này một cầu ám hiệu sau khi, Tadano Isuki còn ở trong đầu mô phỏng ra đệ tam cầu liên tục hai cái góc trong cầu. Tuyệt đối để Kuramochi Iwichi đem sự chú ý đều đặt ở góc trong cầu trên người, vào lúc này nếu như lại ném một cái góc trong cầu, hắn hoàn toàn không có không vung chày đạo lý, chỉ cần là hắn chịu vung chày. Còn lại vấn đề liền phi thường dễ dàng giải quyết, cuối cùng một cầu dùng góc trong bô, lừa dối Kuramochi Iwichi vung chày Tadano Isuki dự định đến tốt vô cùng. Nhưng là hắn hiển nhiên cũng không thật sự hiểu rõ Kuramochi Iwichi, người này cứ việc ở chơi bóng thời điểm biểu hiện phi thường quang minh, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn thì sẽ không chơi tiểu hoa chiêu. Kuramochi vừa bắt đầu, căn bản sẽ không có bất kỳ muốn nhắm vào quỹ tích bóng, hắn sở dĩ thân thể hơi hơi lay động như vậy một hồi là vì hướng dẫn Tadano Isuki, để Tadano Isuki cho rằng chính hắn sẽ nhắm vào góc ngoài. Cứ như vậy cầu bay đến khẳng định là góc trong, dựa theo Kuramochi Iwichi dự định, nếu như Tadano Isuki vừa phối cầu là góc ngoài, hắn đồng dạng sẽ đến như vậy một hồi nói dối Tadano Isuki, để hắn coi chính mình nhắm vào chính là góc trong cái trò này dụ địch chiến thuật. Mặc kệ đối thủ là lựa chọn như thế nào, Kuramochi đều phi thường chiếm ưu thế hoàn mỹ. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống ở chốt gôn một phía sau, nếu như Inashiro Industrial cao trung chốt gôn một không phải khu trước phòng thủ, tình huống này cầu lẽ ra hắn là lẽ ra có thể tiếp được, có thể trên đời không có nếu như, vì lẽ đó này viên tiểu cầu liền bay ra ngoài cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.